đơn vắng hay sao muốn tình anh sao đành. Lời hát lời yêu thương như sóng sâu trùng dương, ngày hôm qua mắt nhòa niềm hạnh phúc có nhau vỡ òa, mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay. Người ơi anh ra sao ngày mai những tháng ngày, đời đó là gì đâu nếu vắng xa tình em. Biển nhìn anh thôi cười cùng lê hát nhớ thương một người, ở nơi đó đến bao giờ cùng truyền cho. Tình em sáng lấp lánh cửa sao đêm, dù hồn anh lối nào thật êm đềm. Tình em đó ánh nắng buổi bình minh, cho đời anh thêm một niềm tin. Được gần nhau bên nhau niềm ước ao, ôi tình yêu dâng cao từ đêm nào. Nhìn biển xanh xô ngàn niềm khát khao, kìa tình anh trong cơn lao đao. Người vẫn yêu người, mãi mãi yêu một người, dù ngày mai đó ra sao cũng vậy thôi. Tận đáy tim mình anh khắc ghi bóng hình nồng nàn và êm ái tay vòng tay. Xăm lanh tình anh sao đành. Lời hát lời yêu thương như sóng sâu trùng dương, ngày hôm qua mắt nhòa niềm hạnh phúc có nhau vỡ òa, mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay. Người ơi anh ra sao ngày mai những tháng ngày, đời đó là gì đâu nếu vắng xa tình em. Biển nhìn anh thôi cười cùng lê hát nhớ thương một người, ở nơi đó đến bao giờ cùng truyền cho. Tình em sáng lấp lánh cửa sao đêm, dù hồn anh lối nào thật êm đềm. Tình em đó ánh nắng buổi bình minh, cho đời anh thêm một niềm tin. Được gần nhau bên nhau niềm ước ao, ôi tình yêu dâng cao từ đêm nào. Nhìn biển xanh xô ngàn niềm khát khao, kìa tình anh trong cơn lao đao. Người vẫn yêu người, mãi mãi yêu một người, dù ngày mai đó xa sao cũng vậy thôi. Tận đáy tim mình anh khắc ghi bóng hình nồng nàn và êm mãi tay vòng tay. Người vẫn yêu người, mãi mãi yêu một người, dù ngày mai đó ra sao cũng vậy thôi. Tận đáy tim mình anh khắc ghi bóng hình nồng nàn và êm ái tay vòng tay. Nồng nàn và êm ái tay vòng tay. Nồng nàn và êm ái tay vòng tay.